Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bùi Cần không ăn bữa sáng ở dưới lầu chờ nàng đã lâu, chậm chạp không có thân ảnh của nàng, hơn nữa phát tin tức không thấy không trở về, lúc này mới không yên tâm lên lầu nhìn xe mắn nhẹ gõ cửa, tiến vào sau thấy Khương Nhan ngủ ở trên sofa, cau mày, bước nhanh đi phía trước đi bảo bối. Khương Nhan liền như vậy ở trên sofa ngủ một đêm, tựa như làm chỉnh túc ác mộng, cho nên liền đặc biệt vây, đồng thời nàng cũng rõ ràng chính mình đang nằm mơ, liền tưởng cố sức trợn mắt tránh thoát, dẫn tới càng thêm háo tinh thần. Bùi Cần đem nàng bế lên tới, kêu vài thanh, nàng mới từ từ chuyển tình. Như thế nào ở trên sofa ngủ, Bùi Cần đem nàng đặt ở trên giường, cúi người xem nàng, đầy mặt lo lắng. Khương Nhan còn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cực lực trợn mắt. Ta buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, không nghĩ rời giường. Vậy ngủ tiếp một hồi, Bùi Cần cho nàng cái chăn, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, xác nhận không phát sốt sinh bệnh mới yên tâm. Ba ba đâu? Khương Nhan không yên tâm, nửa híp mắt, có chút khổ sở sốt ruột. Ta mơ thấy ba ba sinh bệnh, ba ba đâu? Bùi Cần lời nói trấn an, đó là mộng. Ba ở dưới lầu uống cà phê, hôm trước công ty mới làm kiểm tra sức khỏe, hắn bị người ồn ào lại đi làm kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe báo cáo ta xem qua, không có việc gì. Khương Nhan yên tâm, ta liền ngủ tiếp một hồi. Ân, Khương Nhan cho rằng xem hoàn chỉnh bổn tiểu thuyết, nàng liền sẽ không lại bị dây dưa, lại lần nữa ngủ thời điểm, liền mơ thấy phiên ngoại thiên. Đó là thuộc về Bùi Cần độc thoại, từ bước vào Khương gia bắt đầu. Nàng tựa hồ liền thành Bùi Cần trung tâm, hắn tầm nhìn vĩnh viễn ngắm nhìn ở trên người nàng. Nàng bị thương, khổ sở, sinh khí, thời khắc có thể tác động Bùi Cần cảm xúc. Nàng thiếu chút nữa yêu sớm khi, Bùi Cần tức giận đến mấy ngày không ngủ, tức giận như vậy nguyên nhân, cũng thật là tức giận lại hoảng loạn, thật cẩn thận cất giấu chính mình tình yêu. Ở người ngoài trong mắt, nàng tùy hứng bá đạo, tùy ý trương dương. Ngay cả Khương Mẫu cùng Khương Minh lắc đầu khi, Khương Nhan thấy được một cái khác thị giác. Bùi Cần nhìn về phía nàng khi, đáy mắt có không dễ phát hiện cười nhạt cùng sủng nịch. Hắn sẽ tìm cách hống nàng, hao hết tâm tư quán nàng, giống như vẫn luôn đều không có không kiên nhẫn. Chỉ cần nàng tìm hắn, hắn vĩnh viễn ở, sau lại Khương Nhan lại lặp đi lặp lại nhìn trong tiểu thuyết nàng biết Bùi Cần thích nàng, sau đó đối hắn ác ngữ tương thêm, không ngừng dẫm đạp hắn cảm tình. Đối hắn biểu lộ ghét bỏ phản cảm. Bùi Cần tâm như đao cắt, mỗi một lần đều là máu chảy đầm đìa thương tổn, nàng là thương hắn tốt nhất vũ khí sắc bén. Doãn Duệ cũng biết rõ điểm này, cho nên sử dụng tới không chút nào nương tay, thậm chí còn sẽ có thành tựu cảm. Bùi Cần thật giống như là trong tiểu thuyết nam nữ vai chính cảm tình chất xúc tác, trong tiểu thuyết Khương Nhan cùng Doãn Duệ phát sinh hiểu lầm cùng trọng đại suy sụp, Bùi Cần cái này nam xứng liền phải xuất hiện. Cuối cùng kết cục, cũng bất quá là bị nữ chủ Khương Nhan vứt bỏ, nàng quay đầu đi cùng Doãn Duệ ngọt ngọt ngào ngào. Khương Nhan nhìn tiểu thuyết cốt truyện, lại bị một hơi. Nàng rõ ràng biết là mộng, là giả, lại giống bị quỷ áp giường, chính là không thể động đậy, bị bắt xem xong. Tức giận, thật là hận không thể nhảy dựng lên phía này đối cầu nam nữ vài bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đương nhiên muốn cùng Bùi Cần ở bên nhau. Bùi Cần đối nàng như vậy hảo, Doãn Duệ tính thứ gì? Nhìn hắn kia phó sắc mặt, nàng liền hảo khí, nàng muốn cho Bùi Cần hảo hảo giáo huấn Doãn Duệ. Bất quá, đây cũng là Khương Nhan lần đầu tiên hiểu biết Bùi Cần, trước kia nàng trước nay không đem nàng đối hắn dễ làm hồi sự. Bởi vì đại gia đối nàng đều thực hảo, tuy rằng Bùi Cần so người khác đối nàng càng để bụng một chút, nàng cũng thói quen, không phá lệ chú ý, tuy là hiện tại cùng Bùi Cần ở bên nhau. Nàng cũng không quá nghĩ nhiều cái gì, hiện tại có thể khẳng định chính là nàng không rời đi Bùi Cần. Khương Nhan lại lần nữa tỉnh lại cũng là bị Bùi Cần đánh thức. Bùi Cần đi công ty mở cuộc họp, sau khi trở về nghe nói Khương Nhan còn không có tỉnh, hắn sợ nàng không ăn bữa sáng đối thân thể không tốt, cho nên liền lên lầu đem nàng kêu lên. Khương Nhan vừa mới ở trong mộng tức chết rồi, nhìn đến hắn khả đau lòng, là nàng không hiểu chuyện. Ta về sau đều nghe ngươi lời nói. Khương Nhan nhìn hắn, vẻ mặt bảo đảm. Bùi Cần nhìn nàng mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, mềm lòng thành một đoàn, chỉ đương nàng ở làm nũng, thân thân nàng. Kìa bảo bối nghe lời lên ăn bữa sáng, cái này nếu muốn một chút, vây đã chết. Khương Nhan bĩu môi, nằm ở trên giường bất động, còn ôm ôm chăn. Nghe vậy, Bùi Cần giờ khóc giờ cười, nhắc nhở nói. Muốn nghe lời nói, ta trước kia đều không quá nghe lời đúng hay không, luôn làm ngươi nhọc lòng, còn cùng ngươi tranh luận, cùng ngươi đối nghịch, cố ý làm khó dễ ngươi. Khương Nhan đang ở kiểm điểm, lời nói dầu dĩ, ta còn nói quá ta chán ghét ngươi, không nghĩ nhìn đến ngươi. Nàng nói những lời này thời điểm, trong đầu hồi tưởng đều là hắn thương tâm muốn chết bộ dáng, tâm tựa như bị kim đâm dường như, hảo khổ sở. Như vậy tâm tình, Bùi Cần khẳng định thể hội so nàng càng nhiều. Bởi vì nàng vô tâm không phổi, trước kia cũng không quản nhiều như vậy, nàng không thoải mái, không vui, liền phải kéo lên hắn, còn muốn cho hắn càng khó chịu, thật là không hiểu chuyện. Vẫn luôn đều thực ngoan, Bùi Cần kéo ra chăn cúi người đem nàng bế lên tới, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ đương nàng tỉnh ngủ bắt đầu đa sầu đa cảm, quá sẽ thì tốt rồi. Mới không ngoan, Khương Nhan ngồi ở trên giường, không chịu đứng lên, sáng ngời thanh triệt mắt đẹp nhìn hắn. Đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không thực yêu ta? Ở trong tiểu thuyết, nàng nghe hắn nói, giống như ái rất nhiều năm, thật lâu thật lâu. Khương Nhan không nghe Bùi Cần nói qua hắn ái nàng, cũng không nghe hắn nói quá thích nàng. Hắn cũng chưa đối nàng thổ lộ quá, nàng chỉ biết hắn rất đau nàng, sẽ vẫn luôn đối nàng tốt như vậy. Bùi Cần nghe được lời này, ánh mắt bỗng dưng ngưng giật mình, biểu tình cũng thoáng thu liễm, kéo kéo khóe miệng. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này, bởi vì ta thực phiền nhân, ta làm ngươi thao rất nhiều tâm, nếu Bùi Cần không phải thực yêu ta, như thế nào sẽ như vậy quán ta? Khương Nhan nói xong, còn muốn bổ sung cường điệu, ta như vậy phiền toái lại nhiều chuyện, là phải gả cho thực yêu ta người, mới sẽ không ghét bỏ ta. Ngươi nếu là vì báo ân, mới đáp ứng ba yêu cầu, ta sẽ không gả cho ngươi. Bùi Cần đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, không có trước tiên trả lời, thâm thúy mắt lạnh ánh mắt xem nàng, mặt mày mềm nhẹ, tiếng nói nhẹ kêu một tiếng. Bảo bối, Khương Nhan ngẩng đầu, ngữ khí kiều mềm. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từ nhỏ liền thông minh, nhất sẽ xem người hành xử, như thế nào sẽ có sai. Bùi Cần cười, ta nhất định so với ta trong tưởng tượng còn muốn ái ngươi. Ta liền biết, ngươi xong đời. Khương Nhan một chút đều không khiêm tốn, hơi hơi nâng lên cằm. Nàng đã thông qua tiểu thuyết nhìn ra tới, hắn thực yêu nàng. Từ phía trước liền ái, ta xong đời, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Bùi Cẩn cười nói tiếp, đen nhánh sáng trong con ngươi nhìn nàng, đặc biệt khẳng định. Bảo bối, ta thực yêu ngươi. Khương Nhan nghe được kia một khắc, tiếng lòng bị nhẹ nhàng ký. Si ết thích. Nàng trước mắt chính là Bùi Cần thanh tuyền khuôn mặt, hắn vì nàng làm sự tình từng cái ở trong đầu hồi phóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vĩnh viễn đứng ở nàng phía sau, bồi nàng cùng nhau đi phía trước đi, thậm chí sẽ đem nàng cử thác đến càng cao. Nàng rũ mắt, mặt mày hớn hở, lại lần nữa ngẩng đầu xem hắn, trên mặt đều là ngọt ngào. Biết rồi, Bùi Cần nói hắn thực yêu ta, Bùi Cần sung sướng cười nhẹ một tiếng, đem nàng bế lên tới. Ân, thực ấy ngươi. Khương Nhan cọ tới cọ lui, xuống lầu khi nào vẫn là ăn bữa sáng thời điểm, cơm trưa đều làm tốt. Rời giường còn muốn Tiểu Cần đi hống nửa ngày a. Khương Mẫu ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đối diện Khương Nhan, chậm gì gì mà nói. Nàng cũng biết Khương Nhan gần nhất trốn tránh Bùi Cần, trên mặt còn thường thường lộ ra mê mang, đêm qua lại bắt đầu quấn lấy Bùi Cần. Tâm tình một ngày một cái biến, cho nên cố ý nói như vậy. Khương Nhan bĩu môi, vùi đầu yên lặng ăn cơm. Khương Mẫu thấy vị này tiểu tổ tông hôm nay không tranh luận, không biện giải, cũng nhướng nhướng mày. Hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây sao? Ngoan ngoãn nghe huấn, Bùi Cần nhìn về phía Khương Mẫu mở miệng. Nhàn Nhan ngày hôm qua ngủ đến vãn, cũng không ngủ hào, tinh thần không phải thực hào, mẹ liền không cần trêu ghẹo nàng. Như thế nào không ngủ hào? Khương Mẫu rời đi đề tài, trên mặt lộ ra lo lắng. Rốt cuộc là chính mình hài tử, vẫn là thực đau lòng. Làm ác mộng, Khương Nhan nói, nhìn về phía Khương Minh. Khương Minh ra tiếng trấn an nàng, nếu là mộng, đó chính là giả, tỉnh ngủ sau liền đã quên. Thật sự không thoải mái, một hồi ngủ chưa lâu một chút, sau đó liền tất cả đều quên mất. Ân, Khương Nhan dùng sức gật đầu, nhìn Khương Minh tươi cười, đi theo lộ ra một cái cười. Thật tốt, kia chỉ là một giấc mộng, uống điểm canh, Bùi Cẩn cấp Khương Nhan thịnh chén canh. Khương Nhan có điểm du thần tường tiểu thuyết sự tình, uống đến có điểm cấp, sau đó nàng tới rồi đầu lưỡi, nàng chuyện thứ nhất chính là hướng Bùi Cẩn làm nũng. Nàng đến ta, y theo dĩ vãng, mặt sau khả năng còn muốn hơn nữa một câu, đều tại ngươi, thật chán ghét. Ngại với Khương Minh cùng Khương Mẫu ở, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Khương Nhan không cảm thấy có cái gì không đối hoặc là quá mức, Bùi Cẩn thực yêu nàng, từ nhỏ liền như vậy sủng nàng. Ăn canh đều không hào hào uống, Khương Mẫu mới vừa đối Khương Nhan dâng lên đau lòng, mặt sau lại tưởng trị nàng, nói thẳng nói. Tiểu Cẩn cho ngươi thịnh canh, chính mình không cẩn thận năng tới rồi, ngươi còn muốn trách Tiểu Cẩn à, Khương Nhan rầu miệng, nàng căn bản không phải trách hắn, làm nũng không được sao. Bùi Cẩn khả đau lòng nàng, ngươi đây là cái gì biểu tình, Khương Mẫu nhìn chằm chằm Khương Nhan, Khương Nhan vừa muốn nói chuyện tranh luận. Lại nghĩ tới Bùi Cẩn nói chuyện, nàng liền yên lặng cúi đầu ăn cơm. Nàng muốn nghe lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Nhan Nhan ngày hôm qua đích xác ngủ đến không tốt, cảm xúc cũng đã chịu ảnh hưởng, thân mình không quá thoải mái. Bùi Cẩn mở miệng, nào không thoải mái, Khương Minh thanh tuyến quan tâm. Khương Nhan lắc đầu, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra. Khương Mẫu quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Khương Nhan vẫn là lắc đầu. Đúng vậy, nàng cảm thấy chính mình đáng thương, làm ác mộng, còn năng đến đầu lưỡi. Khương Mẫu còn nói nàng, thật là trên đời này đáng thương nhất người. Ăn nhiều một chút cơm, xem ngươi gầy. Khương Minh thúc giục nàng ăn nhiều cơm, trên bàn cơm không khí hài hòa rất nhiều, là trong khoảng thời gian này tới nay nhất hài hòa một lần. Cũng đừng trách Khương Mẫu sẽ nói Khương Nhan, nàng đều trốn tránh Bùi Cẩn. Về nhà thời điểm cảm xúc càng không thích hợp. Khương Mẫu nhìn ra rất nhiều vấn đề, biết nàng vừa không tưởng cùng Bùi Cẩn kết hôn, nhưng lại tưởng cùng Bùi Cẩn chơi, tức giận đến là không nghĩ nói chuyện. Sau khi ăn xong, Khương Mẫu ở phòng bếp thiết trái cây, vừa muốn đem trái cây mang sang đi, liền nhìn đến Khương Nhan cùng Bùi Cẩn làm nũng. Đầu lưỡi đau, Khương Nhan kêu kiều khí, hơi hơi phun đầu lưỡi, lên án. Đều tại ngươi, đại phôi đàn. Khương Mẫu, Bùi Cẩn đi phía trước khuynh thân mình, ở giúp nàng xem, mày kiếm nhíu lại. Người cái gì đều nhìn không ra sao? Khương Nhan bất mãn, một hồi ta đi mua điểm dược lau lau, sẽ hảo đến mau một chút. Bùi Cẩn nói như vậy, Khương Nhan không chịu, hừ vài thanh, vẫn luôn cùng hắn làm nũng. Khương Mẫu lắc đầu, qua sẽ mới đem trái cây mang sang đi. Cái này tình huống nàng còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghỉ trưa sau từ trên lầu xuống dưới, Khương Mẫu nhìn đến Bùi Cẩn ngồi xổm Khương Nhan trước mặt, sắc mặt lại là biến đổi, không biết cái này nữ nhi lại ở làm cái gì yêu. Cái này dày một chút đều không tốt, về sau nhà bọn họ thẻ bài đều phải tiến ta sổ đen. Khương Nhan ngồi ở trên sofa, còn duỗi chân nhẹ nhàng đá đá bên cạnh giày cao gót, có chút ghét bỏ. Này đôi giày là vừa mua, vẫn là mẫu đại bài, xuyên xuống lầu liền ma chân, thật không thoải mái. Tức chết nàng. Khương Nhan nhìn đến Bùi Cẩn từ dưới lầu bắt lấy tới chính là giày thể thao, lắc lắc mặt. Ta không nghĩ xuyên giày thể thao, một hồi không phải muốn đi mặt tiền cửa hàng xem trang hoàng sao. Đi đường nhiều không thoải mái, Bùi Cẩn nửa ngồi xổm, đem giày thể thao lấy ra tới. Xuyên cái này đi, thoải mái điểm. Hắn nghĩ nàng hôm nay cũng không nghỉ ngơi tốt, vẫn là xuyên bình đế sẽ tương đối hảo. Vậy được rồi. Khương Nhan vẻ mặt kiều khí, đem trắng nõn tiểu xảo chân vươn tới. Người giúp ta xuyên, hảo, Bùi Cẩn cam tâm tình nguyện, ôn nhu lại hỏi, ta và ngươi cùng đi, mới không cần. Khương Nhan cảm thấy như vậy công tác hiệu suất thực hạ thấp, nàng nhìn giày thể thao, môi đỏ lại là một dầu. Cái này dây giày không hệ hảo, ngươi muốn một lần nữa toàn bộ hệ, không cột chắc chẳng đẹp chút nào. Ân, tác giả có lời muốn nói, làm tinh chính là làm tinh. Sao có thể đột nhiên trở nên thiện giải nhân ý đâu? Quảng cáo, cách chương.